Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và con tàu của chúng ta đi về hướng Tây Nam. Nhưng sau đó bị cơn bão đẩy tàu đi bao xa, tôi không thể tính toán nổi. Theo như tôi được biết, xung quanh hòn đảo được đánh dấu trên bản đồ, không có bất cứ hòn đảo nào khác trong phạm vi trong hải lý. Chúng ta lại không thể bị đẩy xa đến mức đó. Do vậy, tôi cũng không hiểu tại sao hòn đảo chúng ta đang đứng lại không hiển thị trên bản đồ hàng hải. Nghe thấy vậy, Lập Hộ liền lên tiếng. Ý của ông là hòn đảo này không được đánh dấu trên bản đồ sao? Lão Sơn gật đầu khẳng định. Về cơ bản, các hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương đều nằm trong các tuyến đường biển. Chỉ có một số hòn đảo diện tích rất nhỏ, chưa từng có người đặt chân đến mới không tồn tại ở trên bản đồ, hoặc là nơi chúng ta đang đứng không thuộc tuyến hàng hải, chưa từng có con tàu nào đi qua nên mới không được đánh dấu ở trên bản đồ. Tề Mặc mặt đanh lại mà cất tiếng. Nói vào trọng tâm đi. Lão Sơn hít sâu một hơi rồi cất lời. Có nghĩa là chưa có ai đi qua nơi này. Đây là một hoang đảo. Nếu chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài thì chúng ta không có cách quay về. Tề Mặc nghe xong thì hơi cau mày lại. Hòn đảo này nhìn qua cũng biết là hoang đảo, điều này không có gì là kỳ lạ. Chưa có ai đi qua cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Bạch Ưng chắc chắn sẽ là từng hòn đảo ở Thái Bình Dương. Chỉ cần bọn họ còn sống, tìm ra bọn họ không phải là chuyện quá khó khăn. Tề Mặc cảm thấy có gì bất ổn, nhưng không xuất phát từ phương diện này. Lập Hộ đi theo Tề Mặc lâu năm, nên vừa thấy sắc mặt của hắn hơi hơi thay đổi, anh ta liền mở miệng hỏi. Lão đại à? Lão đại có suy nghĩ như thế nào ạ? Bây giờ là tất cả cùng ở chung một cảnh ngộ, Lập Hộ đoán Tề Mặc không có ý che giấu đám tuấn kỳ, nên anh ta mới dám hỏi thẳng. Tề Mặc đảo mắt qua bãi đá phía xa xa, hắn cất giọng trầm trầm. Hòn đảo không chỉ vì mấy nguyên nhân trên mới không được đánh dấu trên bản đồ. Vương Tuấn Kỳ, chắc chắn cậu cũng biết rõ. Tuấn Kỳ nhíu mày nhìn Tề Mặc. Anh ta không phải là tùy thủ, làm sao anh ta biết được Tề Mặc nói như vậy là có ý gì? Tuấn Kỳ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, chứa đựng một tia lo lắng của Tề Mặc. Lo lắng? Chuyện gì có thể khiến Tề Mặc lo lắng đây? Tuấn Kỳ vắt óc suy nghĩ, hòn đảo không được đánh dấu rốt cuộc là có bí mật gì? Tuấn Kỳ đang chuẩn bị lắc đầu biểu thị không biết nguyên nhân, thì trong đầu anh ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, sắc mặt của anh ta lập tức tái mét. Theo suy đoán của Tề Lão Đại, nơi này có thể là cấm địa sao? Nghe đến hai từ cấm địa, thì thần sắc của Lập Hộ liền thay đổi. Nếu đúng là cấm địa thì khổ rồi. Cấm địa không xuất hiện trên bản đồ hàng hải, thậm chí là không được bên ngoài biết đến. Cấm địa là nơi các quốc gia ngầm mặc nhận với nhau. Có lúc cũng là nơi các quốc gia cố ý che giấu. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, có một số loại virus hoặc vũ khí sinh hóa không thể nghiên cứu chế tạo trên đất liền. Các chính phủ tìm đến một số hòn đảo hoang không người ở để tiến hành nghiên cứu. Khi thành công thì họ trực tiếp đưa ra chiến trường. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều hòn đảo được coi là phòng thí nghiệm, được các nước thắng trận phong hòa và phá hủy, khiến chúng trở thành những hòn đảo hoang. Tuy nhiên, do ảnh hưởng qua quá trình thí nghiệm, môi trường không khí thổ nhưỡng của những hòn đảo này đã bị phá hủy nghiêm trọng, thậm chí có một số nơi còn bị nhiễm xạ, có ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của con người. Vì vậy, nó mới được coi là cấm địa và bị xóa tên trên bản đồ hàng hải. Tề Mặc nhà là nhà sản xuất vũ khí, thường xuyên tiếp xúc với giới lãnh đạo chính phủ của các nước. Vì vậy, hắn biết đa số các chính phủ bề ngoài tuyên bố không nghiên cứu vũ khí sinh hóa và vũ khí hạt nhân gì đó, nhưng đằng sau lưng bọn họ vẫn lặng lẽ tiến hành. Những hòn đảo không người, không có danh phận như hòn đảo này là dùng để làm gì, không cần nói, hắn cũng có thể đoán ra. Trong khi đó, Tuấn Kỳ và Phương Sa cũng hay tiếp xúc với lãnh đạo của các quốc gia. Dựa vào thực lực và mối quan hệ của Phương Sa, nắm được thông tin này cũng không có gì là lạ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ ra thì sắc mặt của Tuấn Kỳ hết trắng bệch lại trở nên xanh lét. Nếu đúng như suy đoán của Tề Mặc thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm, đó là một sự nguy hiểm khác, nguy hiểm đến từ thiên nhiên. Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày, đưa mắt về phía xa xa khu rừng. Lão Sơn hiển nhiên không biết đến những vấn đề cơ mật mang tầm quốc gia, nên ông ta nhìn ba người bằng ánh mắt khó hiểu. Tề lão đại tại sao lại phán đoán như vậy? Tuấn Kỳ trân trọng mà hỏi Tề Mặc. Tề Mặc liếc qua Tuấn Kỳ, cất giọng trầm trầm. Phương công tử, không để ý đến bầy rắn tối ngày hôm qua không? Độc tố giết người kiểu đó là sản phẩm sau khi bị biến dị. Nghe nhắc đến từ biến dị thì sắc mặt của Tuấn Kỳ càng khó coi, còn Lập Hộ đăm chiêu suy nghĩ. Buổi tối ngày hôm qua khi bầy rắn xuất hiện, cả đàn người bị giật mình hoảng hốt nên không để ý đến điều gì khác. Hoàng đào này có rắn cũng chẳng lạ lùng, bây giờ xem ra không phải là chuyện bình thường. Là độc tố thần kinh số 8. Sau một lúc trầm mặc, Lập Hộ đột nhiên kêu lên, sắc mặt của anh ta tái mét. Người bị rắn cắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net